Bất luận chuyện tình khác thường, đều có lời giải thích hợp lý, mà hiện tại Lý Dật xem ra, loại khác thường này tựa hồ đối với chính mình. Vô luận suy đoán của mình có chính xác hay không, Lý Dật đều cảm thấy cần có hành động. Thà rằng giết lầm 1000, không thể buông tha một cái, câu danh ngôn này, quả thực chính là Lý Dật lúc này muốn làm. Chậm rãi đứng dậy, Lý Dật xốc lên rèm vải, sau đó kéo dài qua 2 bước trực tiếp kéo ra rèm vải ép vào vách phòng. Trong lúc Lý Dật kéo ra rèm vải chính là đã quyết định vận mệnh những cường giả kia. Các ngươi nhận biết ta sao? Giọng nói của Lý Dật giống như loại băng hàn vạn năm, làm cho 10 mấy cường giả đột nhiên hiện thân, vẻ mặt kinh ngạc cùng bối rối nhìn Lý Dật. Ta lại hỏi các ngươi một câu, các ngươi làm sao biết thân phận của ta? Mặc dù là rèm vải che kín, nhưng là bị Lý Dật cố tình giấu kín, những cường giả này, rốt cuộc làm sao nhận ra thân phận của mình? Hết thảy đều rất bình thường, với đầu óc Lý Dật cũng tìm không thấy chỗ sơ hở. Ngươi là ai? Ta, chúng ta không nhận ra ngươi. Cái tên cầm đầu Long Ca lắp bắp hồi đáp, tên Long Ca thoạt nhìn cũng trầm ổn lão luyện, nhưng đôi mắt cũng không cách nào che giấu sợ hãi lại bán rẻ hắn. Nghĩ quanh thân Lý Dật tràn ngập giả khí cổ cường, hơn nữa không lộ ra sơ hở, muốn tấn công cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long Ca, nếu thấy ta, ngươi có thể được 1000 kim tệ sao? Lý Dật khóe miệng một tia cười lạnh, sát ý dần dần sôi trào. Cách chương.